Chương 615, vị hôn thê, xin chào 20. Lạn sờ cái kia tiểu bạch kiểm, vậy mà lây dính tinh nhi tiểu thư trời ạ, đây thật là xét đánh ngang trời. Lạn sờ quả nhiên là cái mềm chân tôm, căn bản không chịu nổi tinh nhi tiểu thư sủng ái. Ha ha ha, hắn như vậy vô dụng, nên sẽ không dùng không được bao lâu, liền bị chơi hỏng a. Nói rất có đạo lý, không bằng chúng ta tới thiết lập cái đổ cục, nhìn hắn có thể chống đỡ bao lâu những kia lòng đầy căm phẫn người. Thảo luận, chú ý điểm liền triệt để đi lệch. Lạn sơ mỉm cười. Không tức giận hắn thật sự một chút cũng không sinh khí, không tức giận cái quỷ. Hắn liền thìa đều bẻ cong, ngay cả lạn sơ mình cũng không có chú ý tới. Hắn sinh khí không phải là mình bị Lucia tình nữ nhân kia chiếm tiện nghi, cũng không phải sinh khí những kia ngu xuẩn đoán mò chắc. Hắn là giận chính mình chơi hỏng nữ nhân kia căn bản là không chơi hắn động kinh phá cơ giáp tùy ý điên bá vài cái, liền khiến hắn đi đứng như nhuộn ra. Bị một nữ nhân mang theo xuống cơ giáp hảo giận hắn vũ lực trị. Như thế nào như vậy vô dụng, đây hết thệ lạc ở trong mắt gì họ an ở. Liền thành, Lạn sơ điện hạ khả năng thật sự bị Lucia gia tộc vị kia tinh nhi tiểu thư làm bẩn. Hắn là như vậy tốt tính tình lại ôn nhu nam tử a, thế nhưng sẽ tức giận được bẻ cong trong tay thìa. Cái này phải là bị khi dễ đến mức nào, mới buộc phát ra tính tình vị kia tinh nhi tiểu thư. Sao có thể như vậy, coi như nàng là quý tộc tiểu thư. Coi như nàng là cơ giáp thiên tài, cũng hẳn là phải tôn trọng Lạn sơ điện hạ, không phải sao? Nàng khẳng định không phải thật sự thích Lạn sơ điện hạ, nếu quả như thật thích, liền sẽ không cưỡng ép hắn, cho nên, nàng chỉ là nông cạn coi trọng Lạn sơ điện hạ túi ra, đem hắn xem như sủng vật đồng dạng đến chơi làm. Lạn sơ điện hạ như vậy thích nàng, đang cùng nàng đính hôn sau, vui vẻ như vậy nàng sao có thể làm ra trà đạp như vậy hắn sự tình lại một lần nữa bị vạn sỉ kéo lên giường thời điểm. Di Ho An lo lắng hỏi hắn, địa vị tôn quý cường giả, có hay không có khả năng ái mộ hèn mọn kẻ yếu? Vạn sỉ cười nhạo nói, tiểu đáng yêu, ngươi thật đúng là đơn thuần. Như thế nào, muốn có ta ái mộ hảo hảo lấy lòng ta, ta sẽ cho ngươi càng nhiều sủng ái, nhưng là ái mộ, không có khả năng. Di Ho An trong lòng đau xót, tuy rằng nàng không yêu cái này cưỡng ép chính mình nam nhân, vĩnh viễn chỉ ái mộ Lạn sở điện hạ. Nhưng nàng trong lòng vẫn là cảm thấy rất khổ sở, cũng bởi vì nàng hèn mọn xuất thân, cho nên liền xứng đáng bị người như vậy không kiêng nể gì dẫm lên tôn nghiêm. Sao ta không cần của ngươi ái mộ, cũng không cần của ngươi sủng ái? Gì ho an căm hận nói, ta chỉ cần ngươi sớm điểm bỏ qua ta. Phản xỉ biến sắc, làn điệu đều trở nên có chút âm dương quái khí. À, ta hiểu được. Ngươi là nghĩ hỏi, Lucia tinh có hay không có khả năng yêu thượng? Ngươi trên đầu quả tim Lạn sơ điện hạ nằm tại hắn dưới thân, lại suy nghĩ nam nhân khác hơn nữa vài tháng, hắn lại vẫn không đem này nữ nhân hoàn toàn bắt lấy loại cảm giác này, thật đúng là lệnh hắn rất không thoải mái. Vậy đương nhiên không có khả năng, cường giả sẽ không yêu cái trước phế vật, đem phế vật làm sủng vật nuôi hai ngày còn kém không nhiều. Gì ho an nước mắt, nháy mắt đổ rào rào rơi xuống. Quả nhiên, cùng nàng nghĩ đồng dạng, Lạn sơ điện hạ rất có khả năng sẽ lại bị thương tổn. Phản xì nhìn thấy Di Ho An rơi lệ, chỉ cảm thấy tâm tình đặc biệt khó chịu. Lạn sơ, thật đúng là chướng mắt ra, mỗi lần đang tại cao hứng, đều bởi vì Lạn sơ mà mất hứng, khiến hắn nhịn không được nghĩ làm hắn từ lúc Lạn sơ cùng Phồn Tinh có hôn ước, liên bang hoàng thất đối với này vị hoàng tử điện hạ thái độ cũng thẳng tắp bay lên. Cách mỗi một đoạn thời gian, lợi dụng Lạn sơ danh nghĩa tổ chức tiệc rượu, mời từng cái quý tộc tiến đến liên bang hoàng thất bù đắp nhau. Lạn sơ làm nhân vật chính, đương nhiên mỗi lần nhất định sẽ tham dự. Thông qua những rượu này sẽ, hắn cũng mượn sức không ít người. Lạn sơ điện hạ, ngài rượu. Người hầu cung kính không người, đưa lên khay trung vang trắng. Lạn sơ cầm rượu chuẩn bị uống, người hầu có chút khẩn trương trộm liếc hắn một chút. Lập tức động tác của hắn liền dừng lại, bất động thanh sắc xoa xoa mi tâm. Người hầu hỏi, Lạn sơ điện hạ, làm sao? Lạn sơ đầy mặt phiền muộn. Đột nhiên có điểm tưởng niệm ta thân ái vị hôn thê tinh nhi tiểu thư. A, nàng thật là cái tiên nữ đồng dạng nhân vật. Cỡ nào hy vọng, tại trên tiệc rượu, nàng có thể làm bạn tại bên người ta người hầu, nghe được có chút không kiên nhẫn. Không phải là có cái lợi hại vị hôn thê sao, còn không chừng lúc nào từ hôn đâu, loại này thường thường liền muốn treo tại bên miệng, khoe khoang hai câu tắt phòng, thật sự thật là làm cho người ta cảm thấy không thích, chẳng sợ hắn là cái địa vị thấp người hầu. Đều cảm thấy có chút chướng mắt Lạn sở cái này điện hạ. Cho nên người hầu không có nhìn chằm chằm Lạn sở đem uống rượu đi xuống, dù sao Lạn sở điện hạ vẫn cầm ly rượu, chờ hắn cảm khái xong chính mình cỡ nào may mắn có thể cùng Lucia tinh tiểu thư đám hỏi, hẳn là liền sẽ ngửa đầu uống rượu. Người hầu đương nhiên xoay người đi phục mệnh. Lại không biết, Lạn Sở khỏe mắt quét nhìn vẫn đang ngó chừng hắn Phản Xỉ thiếu gia, Lạn Sở điện hạ đã uống rượu. Phản Xỉ sung sướng con ngôi, tốt, biết. Louis bở lệ ở bên cạnh hỏi tới, tiểu thúc thúc, Lạn Sở uống rượu gì có thể làm cho hắn từ đám mây, ngã xuống đến trong bùn rượu. Nói muốn làm hắn, vậy thì nhất định phải làm hắn nếu không, Phản Xỉ cảm thấy trong lòng không thoải mái. Lạn Sở tuy rằng không biết trong rượu có cái gì, nhưng hắn rất xác định, rượu này có vấn đề. Trùng sinh một đời, hắn cảnh giác cực kỳ. Bên người người hầu ở trước mặt hắn trong lúc vô ý bộc lộ đến chút khẩn trương, bị hắn nhìn ở trong mắt, nháy mắt liền khởi lòng đề phòng. Quả nhiên vậy mà là Phản Xỉ nghĩ xuống tay với hắn. Xách, Lạn Sở không chút do dự đem cái này nồi nấu ném tới Di Ho An ở trên đầu. Nếu là không đoán sai, nhất định là bởi vì nữ nhân kia, cho nên Phản Xỉ mới có thể ngầm tính kế hắn. Nguyên nhân cụ thể hắn không biết, cũng không muốn đi lý giải, dù sao hẳn là cùng Di Ho An có liên quan. Lạn Sở lặng yên không một tiếng động cầm ly rượu, hướng Phản Xỉ cùng bờ lệ đi. Tại đáp lời trước, thuận tay đem ly rượu đặt ở hai người phụ cận trong khay đổi ly rượu nắm ở trong tay, sau đó đáp lời nói, Louis bờ lệ tiểu thư, Phản Xỉ thiếu gia, hồi lâu không thấy. Lạn Sở làm ra nâng ly tư thế, Phản Xỉ cùng bờ lệ cũng thuận tay từ phụ cận trong khay lấy một ly rượu. Nhìn xem mới vừa ly rượu, dừng ở Louis bờ lệ trong tay, Lạn Sở không hề áp lực tâm lý. Ba cái quan hệ xấu hổ người, nói cười yến yến uống một ly rượu. Lạn Sở thấy mình mục đích đã tới, mười phần khiêu khích nói một câu, cảm tạ bờ lệ tiểu thư từ hôn. Nói xong cũng đi, quả thực tiện được một. Louis bờ lệ tức giận đến mặt đỏ dần, tiểu thúc thúc, hắn là có ý gì, hắn mới vừa rồi là đang gây hấn với ta sao? Một cái dựa vào nữ nhân ăn cơm tiểu bạch kiểm. Bất quá là theo Lucia tình đính hôn mà thôi, vậy mà liền không đem Louis gia tộc để vào mắt. Còn có cái kia Lucia tình, nàng là Lucia gia tộc người thừa kế thì thế nào, là cơ giáp thiên tài thì thế nào, vì cái gì nhất định phải coi trọng Lạn Sở, là cố ý cho Louis gia tộc xấu hổ sao?